Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2894. Đệ 2894 chương như thế nào bỏ được giết ngươi? Hải tộc thống soái phía trước chỉ là sinh ra loại mạc danh dự cảm bất hảo. Lại không nghĩ rằng cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đã có thể ở niết bàn cảnh hậu kỳ bố trí. Ra lĩnh vực tới, này cũng không phải là lĩnh vực hình thức ban đầu, mà là thật thật tại lĩnh vực A. Bọn họ đều là tới rồi nửa bước vĩnh hằng cảnh mới lĩnh ngộ khó khăn lắm có thể bố trí ra tới mượn. Này thăng cấp, như là nha đầu chết tiệt kia bố trí ra tới lĩnh vực tuy còn không hoàn thiện. Nhưng lại cũng có thể cùng bọn họ năm đó mới vừa thăng cấp vĩnh hằng thần đế khi bố trí ra tới. Không sai biệt mấy, này nhân tộc nha đầu chết tiệt kia lĩnh ngộ thiên phú quá cường. Thật không nghĩ làm nàng tồn tại trở về a. Hải tộc thống soái trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ mãnh liệt sát ý. Nếu là lại làm nha đầu chết tiệt kia phát triển đi xuống. Tương lai tấn chức đến vĩnh hằng thần đế tu vi. Còn không được đem hồn tộc cùng hải tộc nháo phiên thiên không thể. Mới vừa sinh ra đập nồi dìm thuyền không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem này chém giết tại đây. Ý niệm khi, hải tộc thống soái trong lúc vô tình liếc tới rồi trong đám người đứng một người anh tuấn nam tử. Tâm bỗng nhiên nhảy dựng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cư nhiên từ cái kia nguy hiểm địa phương ra tới. Mới vừa sinh ra ý niệm cùng sát ý nháy mắt tiêu tán không còn. Hắn còn không có vĩ đại đến phải dùng chính mình mệnh đi đổi Ngu Thanh Thiền. Rốt cuộc hắn vẫn là thực quý trọng chính mình này mệnh. Hồn tộc thống soái đồng dạng sinh ra phải giết chi ý. Nhưng đang xem đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế khi lập tức liền đánh mất chính mình ra tay ý tưởng. Chiến trường trung ương, Ngu Thanh Thiền cũng không biết kia hai gã thống soái lại đối nàng nổi lên mãnh liệt sát tâm ni. Phải không, Ngu Thanh Thiền ý vị thâm trường cười cười, ta nhưng không nghĩ phải đối ngươi hạ độc đâu. Ngươi sai rồi, âm nhu nam tử còn chưa phản ứng lại đây cái gì gọi là, ngươi sai rồi. Toàn bộ thân thể lại bị đột nhiên từ không gian thoát ra tới vô số tóc đen quấn quanh. Ta là bất tử chi thân, ngươi không làm gì được ta. Âm nhu nam tử tùy ý nhìn triền ở trên người tóc đen cười cười. Một chút đều không có lộ ra bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc. Hắn sở dĩ trên người có như vậy nhiều độc tố. Đó là bởi vì thể chất thực đặc thù, có thể dùng để làm kịch độc chịu tải thể, thậm chí lĩnh ngộ ra thủy chi lĩnh vực hình thức ban đầu tới. Thân thể hắn còn có thể biến hóa thành một giọt thủy. Vô luận bất luận cái gì công kích đều là không có hiệu quả. Đương nhiên, này cũng chỉ là nhằm vào đại bộ phận người mà thôi. Nếu đứng đầu vĩnh hằng thần đế ra tay, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất tử chi thân, nguyên lai trên người của ngươi rót vào nhiều như vậy độc tố là vì này ngoạn ý âm nhu nam tử. Không nói gì. Như cũ bình tĩnh đứng tùy những cái đó tóc đen quấn quanh. Trong lòng không khỏi cũng là có chút thất bại cùng tiếc nuối. Nếu nữ nhân này không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực, như vậy hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người xem nhẹ thực lực của nàng. Đáng tiếc, Ngu Thanh Thiền dừng một chút, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Không đúng, ngươi thân thể rót vào nhiều như vậy độc tố mục đích cũng không phải vì cái gì bất tử chi thân, mà là mượn thân thể của ngươi tới chứa đựng này đó độc tố thôi. Cũng vừa lúc thành tựu ngươi bất tử chi thân, xem ra thân thể của ngươi thực đặc thù sao, Ngu Thanh Thiền thấy âm nhu nam tử bình tĩnh ánh mắt xuất hiện như vậy một cái chớp mắt ngắn ngủi kinh. Ngạc cùng kinh hoàng, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Âm nhu nam tử kia một cái chớp mắt kinh ngạc thực mau thu liễm. Giống như bình tĩnh hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi nói như thế nào. Phản ở ngươi hôm nay đều không làm gì được ta, nội tâm lại nhịn không được cảm thấy nữ nhân này. Tâm tư thật là đáng sợ. Thế nhưng nhanh như vậy liền đoán được hắn thân thể tác dụng. Hải tộc thống soái cũng thực kinh hãi. Hắn phát hiện cái này nha đầu chết tiệt kia chẳng những lĩnh ngộ cùng thiên phú năng lực cường. này tâm trí cũng có thể so với yêu nghiệt. Ngô Thanh Thiển lại cười ra tiếng, trong thanh âm nghe được ra tới hỗn loạn sung sướng, càng mang theo một loại tất cả mọi người không rõ nguyên do cười như không cười. Ai nói ta muốn giết ngươi? Ta cảm tạ ngươi đều không kịp đâu. Như thế nào bỏ được giết ngươi a? Ngoặc kép, hết chương.